Khốc khốc em là để chúng tôi yêu thương. Chương 1-2, lần đầu chạm mặt. Góc truyện audio.com. Seoul hôm nay lạnh hơn mọi khi. Có một cậu nhóc vóc dáng dễ thương tay đang ôm cả núi bánh kẹo. Vừa đi vừa ăn, kêu, GT, lơ đẹp người kia. Cậu chu mỏ rùa thầm tên trước mặt. Hai tay nhanh chóng nhặt kho báu của mình. Đống bánh kẹo ý, người kia ngạc nhiên tột độ xen lẫn thích thú. Cậu nhặt xong đứng dậy nhìn thẳng mặt tên đối diện. Chào mày đáng yêu chờ xin lỗi. Người đó nhìn cậu sững người. Người đó pop, trời ơi người gì mà đáng yêu vậy nè. Em pop, anh xin lỗi nhé, em có sao không, có chảy xước gì không? Yunji mở miệng xin lỗi khi vừa ngắm kỹ Jungkook. Su, mê rồi. Ba, Jungkook nghe được câu xin lỗi thì mắt sáng rực. Cậu là vậy ý, sai đối với cậu chỉ cần xin lỗi là xong thôi. Như con nít vậy, Su, cưng ghê, GT, cách chương.